Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, chương 1130, nam nhân đều là thiện biến. Xẹt một tiếng, áo lụa băng liệt thanh âm đột nhiên vang vọng, toàn trường đều là yên tĩnh im ắng. Chung quanh những cái kia ôm thân thể tại thét lên bọn thủ vệ cũng đều là nhao nhao ngốc trệ. Bởi vì bọn hắn phát hiện, tại nam nhân kia nhất chỉ phía dưới. Thủ lĩnh bọn họ áo lụa thế mà cũng là vỡ nát. Lộ ra chỉ mặc áo lót quần lót thân thể. Này trắng bóng da thịt. Thu vào tất cả mọi người tầm mắt. Dựng thẳng quan nữ sợi tóc đột nhiên sụp đổ ra đến. Đen nhánh sợi tóc phiêu tán không ngừng. Minh vương nhĩ cắp lơ lửng hư không. Một chỉ điểm tại nữ nhân kia mi tâm. Nháy một chút con mắt. Về sau minh vương nhĩ cắp đôi mắt trượt. Nhếch nhếch miệng. Dáng người. Không tệ, dựng thẳng quan nữ đồng tử co rụt lại, khuôn mặt nhất thời hóa thành đỏ thẫm chi sắc, bộ phương cũng là không khỏi che chán. Ông, này dựng thẳng quan nữ cắn răng, trên bàn tay trận pháp lơ lửng, hướng phía Minh Vương Nhĩ Cáp chính là đánh ra, Minh Vương Nhĩ Cáp thân hình nhất thời dập dờn bay ra. Chỉ chốc lát sau chính là bay thấp tại bộ phương bên người. Này bị lột sạch y phục dựng thẳng quan nữ cơ hồ muốn khóc. Loại này nhục nhã, đơn giản để cho nàng khó có thể chịu đựng. Kẻ xấu xa, ta cùng ngươi liều. Cắn màu đỏ thắm môi đỏ. Nữ nhân kia tức đến run lẩy bẩy cả người. Bất quá ngay tại nàng chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Trong hư không đột nhiên vang dội một trận tiếng vang. Nàng thân hình nhất thời cứng đờ. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, một đạo bạch bào nhân ảnh chậm rãi đạp không mà đến. Bái kiến đại tế ti. Dựng thẳng quan nữ nhân tóc dài đầy đầu chải tán. Quỳ dạp dưới đất, mỹ lệ dáng người. Theo động tác này, nhất thời hiện ra kinh người đường cong. Đại tế ti đạp không mà đi. Giống như trích tiên nhân giống như phiêu nhiên mà tới. Ánh mắt bình thản vô cùng. Hư không tựa hồ cũng là tại thời khắc này triệt để ngưng trệ. Minh Vương Nhĩ Cáp nhìn chằm chằm này đạp không mà đến đại tế ti. Hít sâu một hơi, không nghĩ tới là Minh Khư Chi chủ đích thân tới thần nữ thành. Thần nữ thành đại tế ti không có từ xa tiếp đón. Nhìn Minh Vương đại nhân thứ lỗi. Đại tế ti đạp không? Giống như thung lũng oanh tiếng gáy âm hưởng hoàn toàn. Tóc đen rủ xuống, áo bào trắng tung bay. Vệ cần, cùng Minh Vương đại nhân nhận lỗi. Mạo phạm Minh Khư Chi chủ tự nhiên chịu nhận lỗi. Đại tế ti ánh mắt nhàn nhạt. Rơi vào này quỳ dạp dưới đất dựng thẳng quan nữ trên thân. Nữ nhân kia thân thể lắc một cái. Minh Khư Chi chủ. Tên lưu manh này lại là Minh Khư Chi chủ. Bất quá nàng trong lòng cũng là hơi có chút giật mình. Minh Khư Chi chủ. Thân phận này đối với thần nữ thành mà nói. Có thể không phải bình thường a. Lúc trước vị thứ nhất bước vào thần nữ thành nam nhân. Cũng là được xưng là. Minh Khư Chi chủ. Hảo hảo. Không cần để ý. Vương không quan tâm những lễ tiết này. Chấm ngoặc kép. Minh Vương Nhĩ Cáp cũng là có chút đỏ mặt. Đào đối phương y phục. Còn muốn đối phương xin lỗi. Liền xem như hắn. Cũng là cảm thấy có chút xấu hổ. Bất quá hắn cũng là có chừng mực. Tại thần nữ trong thành. Thân là Minh Khư Chi chủ, hắn cũng không thể tùy tiện giết hại, nếu không lấy hắn bây giờ thực lực, muốn giết những nữ nhân này, rất nhẹ nhàng, nhưng là, bởi vì hắn cái kia phong lưu lão cha, cho nên hắn không thể tại thần nữ trong thành giết hại. Đã Minh Vương Đại Nhân có đại lượng, vậy tại hạ liền thay vệ cần cảm ơn Minh Vương Đại Nhân. Chấm ngoặc kép, đại tế ti thanh lãnh nói ra. Nàng chân trần trong hư không một điểm. Sau một khắc, rộng thùng thình tay áo bỗng nhiên vung lên. Phảng phất che đậy màn trời giống như. Tay áo cuốn qua. Vệ cẩn cùng hắn thủ vệ quân chính là nhao nhao biến mất. Chiêu này, nhượng bộ phương đều là không khỏi hít sâu một hơi. Minh Vương Nhĩ Cáp ánh mắt cũng là co rụt lại. Minh Vương đại nhân ăn được uống được. Tại hạ có việc, xin được cáo lui trước. Chấm ngoặc kép. Đại tế ti nhìn Minh Vương Nhĩ Cáp liếc một chút. Về sau, ánh mắt chính là rơi vào bộ phương trên thân. Này nghiền ngậm ánh mắt, nhượng bộ phương không khỏi trong lòng nhảy một cái. phảng phất tại nữ nhân này trong khi liếc mắt, hắn hết thảy đều là bị nhìn xuyên giống như. Nữ nhân này thực lực tuyệt đối bất phàm. Đại tế ti nhìn Bộ Phương liếc một chút, chính là ngược lại đạp không mà đi, rất nhanh chính là biến mất tại Bộ Phương cùng Minh Vương Nhĩ Cáp trong tầm mắt. Thần nữ thành nữ nhân đều là biến thái. Minh Vương Nhĩ Cáp đập đi một chút miệng, nói: "Nữ nhân kia rất mạnh." Bộ Phương nói: "Đó là đương nhiên mạnh, dù sao cũng là đại biểu cấm địa thần tuyệt thế núi lực. Liền xem như ứng long này thối long cũng không dám đắc tội thần nữ thành. Nếu như không phải thần nữ thành không xuất thế, địa ngục bố cục đã sớm biến." Minh Vương Nhĩ Cáp đương nhiên nói ra: "Địa ngục tam đại cấm địa, mỗi một cấm địa đều là có đại biểu thế lực, mỗi cái thế lực đều vô cùng cường đại, mà lại cấm địa bên trong có vô thượng tồn tại đang ngủ say, là thuộc về địa ngục cấm khu. Tốt a, ta phải vào thần tuyệt núi, ngươi có biện pháp nào không?" Bộ Phương nhìn lấy Minh Vương Nhĩ Cáp, hỏi: "Tiến thần tuyệt núi, ngươi đi này địa phương rách nát làm gì?" Minh Vương Nhĩ Cáp nhíu mày, nhìn lấy Bộ Phương, hơi nghi hoặc một chút. Tiên trù giấy gần như sụp đổ, tiên thụ hạt giống rơi vào trạng thái ngủ say, cần dùng sinh mệnh chi tuyền tưới nước tỉnh lại. Sinh mệnh chi tuyền tại thần tuyệt trong núi, cho nên ta muốn đi. Bộ Phương lời ít mà ý nhiều nói ra. Tiên trù giới muốn sập. Chậc chậc chậc, này bại lộ cuồng nhịn không được a. Ta đã sớm biết, tiên trù giới khẳng định là phải bị Minh Ngục cho để mắt tới. Minh Vương Nhĩ Cáp sờ lên cằm, sinh mệnh chi tuyền đúng là thần tuyệt trong núi, bất quá ngươi coi như đi vào cũng rất khó chiếm được. Ngươi khẳng định muốn đi vào? Minh Vương Nhĩ Cáp nói. Bộ Phương nhìn lấy hắn, bĩu môi, không có những biện pháp khác. Tốt a, ta cũng không có cách nào tiến thần tuyệt núi, muốn đi vào trong đó. Ngươi đến cùng thần nữ thành nữ nhân điên nói, nàng có biện pháp để ngươi đi vào. Minh Vương Nhĩ Cáp nói. Bộ Phương trợn mắt một cái, không có cách nào nói sớm a. Biết, ta hiện tại muốn đi tham gia chủ nghệ trận đấu, thu hoạch được vương yến nấu nướng tư cách, sau đó chinh phục nữ vương, thu hoạch được tiến vào thần tuyệt núi tư cách. Bộ Phương nói ra, nói xong, hắn quay người chính là hướng phía nơi xa đi đến, bàn chân dẫm trên mặt đất, nhất thời một tiếng oanh minh, thân hình nổ bắn ra mà ra. Bộ Phương thanh niên muốn chinh phục nữ nhân điên. Minh Vương Nhĩ Cáp sững sờ. Bất quá chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Bộ Phương đã xuất hiện ở phía xa. Ấy, Bộ Phương thanh niên, chờ một chút vương, cái kia, trước cho vương nhất căn lạt điều giải thèm một chút a. Thần nữ thành, bộ phim Long Ven Hồ. Giờ phút này bộ phim Long Ven Hồ đã sớm bị bảy người cho hạng chật như nêm cối. Người người nhốn nháo, rất nhiều người đều là hiếu kỳ xem chừng lấy này bộ phim Long Ven Hồ quảng trường đất trống. Chỗ ấy, có mặc lấy khải giáp binh lính, đem bốn phía chỉnh ra một mảnh đất trống. Tại trên đất trống, có mấy đạo nhân ảnh ngồi ở đằng kia. Một tòa tỏa ra ánh sáng lung linh bếp lò bày ở này trên đất trống. Cảnh Diên đầu bếp hai tay ôm ngực, ăn mặc chỉnh tề đầu bếp báo, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Đứng tại chỗ, nàng tầm mắt buông xuống, nhìn qua bếp lò, tựa hồ là đang trầm tư. Nàng đang chờ đợi Bộ Phương đến. Vương Yến nấu nướng tư cách, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Bộ Phương nấu nướng mức độ nàng không biết, nhưng là nàng rất rõ ràng. Bộ Phương chủ nghệ mức độ tuyệt đối không yếu. Từ bạo liệt thịt bò viên còn có hủy diệt làm nồi liền là đó có thể thấy được. Tuy nhiên đó là hai đạo có hủy diệt tính năng lượng món ăn. Nhưng là vẻn vẹn từ tản mát ra hương khí đến xem, tuyệt đối bất phàm, cũng không phải bình thường đầu bếp có thể nấu nướng đi ra. Chung quanh quần chúng đã sớm biết nơi này là chuẩn bị làm gì. Tuy nhiên lúc trước Vương Yến tư cách tuyển bạt đã kết thúc. Nhưng là ngay tại hôm qua, phát sinh một kiện đại sự đã chấn kinh toàn thành. Xuân Phong các bị người cho nổ. Bị một người nam nhân cho nổ, đầu đuôi sự tình cũng bị người cho đào đi ra. Thần nữ thành là nữ nhân thành thị, bát quái lời đồn tốc độ tuyệt đối vô cùng nhanh. Bát quái lời đồn tốc độ nhanh, tương đồng, chính là mang ý nghĩa tin tức lời đồn tốc độ nhanh. Cho nên vậy đến từ ngoại giới nam nhân cùng Xuân Phong các đầu bếp muốn so liều chủ nghệ. Tranh đoạt vương yến nấu nướng tư cách sự tình chính là truyền khắp toàn thành. Tất cả mọi người là chờ mong vạn phần. Sớm chính là chờ đợi tại bộ phim Long Ven Hồ. Chẳng qua hiện nay, đã qua thật lâu, nam nhân kia nhưng như cũ là chưa từng xuất hiện. Cái này khiến chờ đợi hồi lâu mọi người đều là có chút xao động. Bộ phim Long Ven Hồ. Trong sân rộng, Xích Ti một thân xích sắc trường bào ngồi trên ghế. Tại trước người nàng thì là bày biện một chương gỗ lim bàn nhỏ. Tại bên nàng phương, làm theo là đang ngồi tùy tiện Lâm Đại Mỹ. Trừ Lâm Đại Mỹ còn có một người. Người kia là một vị trưởng cũng không phải là rất mỹ nữ người. Dáng người thô kệch, trên thân khí tức phi thường cường hãn. Người này là Hắc Long quân tướng Đinh Quân. Cũng là một vị thực lực không kém gì Xích Ti cùng Lâm Đại Mỹ cường giả. Ba người thì là làm cho này lần chủ nghệ so đấu trọng tài. Trận này cho kỳ thực đã để chung quanh quần chúng vây xem nhóm một trận hít vào khí lạnh. Tam đại quân đội tướng quân xem như giám khảo. Đây là cỡ nào khó được sự tình a. Thế nhưng là chờ đợi hồi lâu. Nam nhân kia vẫn không có xuất hiện. Nam nhân kia sẽ không phải là sợ a. Nghe nói nam nhân đều là loại kia ưa thích nói mạnh miệng. Nam nhân này khẳng định là không dám cùng Cảnh Diên đầu bếp so đấu chủ nghệ. Đào tẩu, Cảnh Diên đầu bếp thế nhưng là Xuân Phong các đầu bếp. Vẫn luôn là vua yến nấu nướng đầu bếp. Một cái không biết nơi nào dã đến nam nhân. Cũng dám khiêu chiến Cảnh Diên đầu bếp. Ngoặc kép, quần chúng vây xem nhóm líu díu. Riêng phần mình nói riêng phần mình lý do. Theo bọn hắn nghĩ, bộ phương nam nhân này khẳng định là sợ thua mất mặt không dám xuất hiện. Cảnh Diên đầu bếp ngược lại là bất vi sở động. Quy định thời gian còn chưa tới. Từ bộ phương tư thái đó có thể thấy được. Hắn là thật muốn thu hoạch được vương yến tư cách. Cho nên bộ phương tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội lần này. Bộ phương khẳng định sẽ đến. Cảnh Diên không dám có chút thư giãn. Lâm Đại Mỹ ngồi trên ghế. Giật ra bước chân, một tay chống đỡ cái cằm, buồn bực ngán ngẩm, bộ phương nam nhân kia, sẽ không phải là thật sợ a? Hôm qua nói lời thề son sắt, còn đem Xuân Phong Các cho hủy. Hôm nay, biến thành rùa đen rút đầu. Nam nhân a, quả nhiên như trong điển tịch ghi chép một dạng, đều là thiện biến. Lâm Đại Mỹ ngáp một cái, bỗng nhiên, tại nàng ngáp đánh tới cao trào thời điểm. Trong đám người đột nhiên vang dội một trận huyên náo. Lâm Đại Mỹ kém chút không có bị cái này ngáp cho sặc đến. Nàng ngẩng đầu nhìn sang. Chỗ ấy, đám người tách ra. Có hai đạo nhân ảnh từ đó chậm rãi đi tới. Hai người kia, ngọa tào. Lâm Đại Mỹ thấy rõ bóng người. Nhất thời mắng một tiếng. Thần nữ thành không phải chỉ đến một người nam nhân a. Bộ phương bên người cái kia mở lấy ở ngực nam nhân là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ gia hỏa này là biến tính trà trộn vào thần nữ thành a? Xích Ti cũng là hơi sững sờ. Này cẩn thận tỉ mỉ Hắc Long tướng quân thì là híp híp mắt. Minh Vương Nhĩ Cáp híp mắt, ngậm căn lạt điều, toàn thân đều là đang run rẩy. Đây là gia cường phiên bản lạt điều a? Gia cường phiên bản thâm uyên lạt điều. Này thâm uyên vị đạo càng thêm nồng đậm, cảm giác đạt được toàn diện đề bạt, vị đạo càng làm cho Minh Vương Nhĩ Cáp khó mà tự kềm chế. Bộ phương thanh niên đến cùng tại tiên chủ giới làm cái gì? Lạt điều đều thăng cấp, trong đám người, tản ra một cái thông đạo. Về sau, bộ phương cùng Minh Vương Nhĩ Cáp cùng nhau đi tới. Rất nhanh chính là đi vào này bộ phim Long Ven Hồ. Hai nam nhân a. Nam nhân kia thế mà không có trốn. Thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Hắn thật chẳng lẽ cảm thấy mình có thể so với qua được Cảnh Diên đầu bếp a? Cảnh Diên đầu bếp làm sao lại thua cho nam nhân này? Ngoặc kép, quần chúng vây xem nhóm nhìn thấy bộ phương xuất hiện. Nhất thời nhao nhao nghị luận lên. Líu díu thanh âm đắp lên. Trong nháy mắt vang vọng hư không. Cảnh Diên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng bộ phương. Trong đôi mắt tràn ngập vẻ mặt ngưng trọng. Người rốt cục tới. Cảnh Diên nói. Không có ý tứ. Trên đường có việc trì hoãn một hồi. Bộ Phương mặt không biểu tình nói ra. Từ trên mặt hắn mảy may nhìn không ra không có ý tứ. Không có việc gì, cũng không có đợi bao lâu. Cảnh Diên sắc mặt cũng là căng cứng nói ra. Minh Vương Nhĩ Cáp thì là như quen thuộc ngậm lạt điều. Đi tới một bên, có chút hăng hái nhìn lấy Bộ Phương nấu nướng. Bộ Phương thanh niên muốn nấu nướng. Loại kia nghệ thuật nấu nướng. Thế nhưng là rất lâu không có nhìn thấy. Đã ngươi đến, vậy chúng ta chủ nghệ tỉ thí liền bắt đầu đi. Ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Nữ vương bệ hạ Vương Yến nấu nướng tư cách. Ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Cảnh Diên thở ra một hơi thật dài. Thanh lệ thanh âm vang vọng hư không. Sau một khắc, nàng tay run một cái. Nhất thời hộp gỗ va chạm thanh âm vang vọng. Trong tay nàng, lại là xuất hiện một bức đao cái. Đao kia trên kệ cái đầy các loại hình thái đao. Trong nháy mắt này, Cảnh Diên đầu bếp trên thân khí thế trở nên đột nhiên biến đổi. Khí tức trùng thiên, Bộ Phương hơi sững sờ. Ánh mắt ngưng tụ, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thật kỳ quái chủ đạo chi tâm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.